Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí tức, tuệ giác mày nhăn lại. Trong biển ngưng thần cường giả. Trong lòng hơi động một chút, không nghĩ tới Sơn Hà Môn lại có một tôn trong biển ngưng thần cường giả. Ngươi là ai? Thanh âm trầm thấp, muốn biết người đến là ai? Thanh Long hội Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy mở miệng nói. Tiêu Thu Thủy, không có khả năng. Nghe vậy, tuệ giác hòa thượng ánh mắt ngưng tụ, hắn đến Sơn Hà Môn trước đó, thế nhưng là biết, Sơn Hà Môn bên trong ngoại trừ Gia Cát Chính Ngã còn có một cái gọi Tiêu Thu Thủy. Chỉ là Tiêu Thu Thủy rất ít ra mặt, nhưng là Tiêu Thu Thủy thực lực cùng Gia Cát Chính Ngã không sai biệt lắm. Thế nhưng là trước mắt xuất hiện người thực lực đã đạt tới trong biển ngưng thần. Không có cái gì không có khả năng, võ đạo sự tình, hết thảy đều có khả năng, hôm nay người cũng dám đến Sơn Hà Môn, như vậy thì lưu tại nơi này đi. Tiêu Thu Thủy nhìn xem tuệ giác hòa thượng, ánh mắt bình thản, thanh âm bình thản. Nhưng là trong lời nói lại mang theo một cỗ bá đạo. Nghe được Tiêu Thu Thủy, tuệ giác hòa thượng sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Hắn nhưng là trong biển ngưng thần cường giả, đối phương giống như hắn, nhưng là cũng dám như thế không đem hắn để vào mắt. Trong đôi mắt lộ ra một cỗ ngoan sắc, trên thân khí tức tăng vọt. Vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực. Thần thế, thiên tuyệt long chảo. Tuệ giác hòa thượng khẽ quát một tiếng, Tiêu Thu Thủy thực lực để hắn kinh ngạc. Sơn Hà Môn bên trong xuất hiện cao như vậy tay, vậy đã nói rõ Sơn Hà Môn bên trong khả năng còn có cái khác cao thủ. Như vậy, hắn mang tới mấy người chỉ sợ gặp nguy hiểm. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Thần thế, kinh thiên nhất kiếm. Tiêu Thu Thủy cũng không chần chờ, trường kiếm trong tay nâng lên, một cỗ kinh thiên ngang ngược khí tức ở trên người hắn bộc phát ra, sau đó chảy vào đến trường kiếm của hắn bên trong. Oanh! Mà trong nháy mắt này, chung quanh giữa thiên địa có thể lượng biến động. Vô tận năng lượng hướng phía trường kiếm của hắn hội tụ. Tiêu Thu Thủy tu hành chính là kinh thiên nhất kiếm, phong tình thiên thư. Hắn lựa chọn thần thế, chính là kinh thiên nhất kiếm. Nhưng lại dung nhập phong tình thiên thư đạo, để hắn có thể hút vào giữa thiên địa năng lượng, gia tăng hắn kinh thiên nhất kiếm uy lực. Đây chính là hắn thần thế. Một kiếm chém ra, kinh thiên phách địa. Thể hiện ra mạnh nhất kiếm đạo lực lượng. Oanh, trường kiếm chém ra. Bạo phát đi ra kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm ảnh, hướng phía đối phương chém tới. Giữa thiên địa, một vòng kiếm quang, kinh thiên động địa. Xuất thủ trước tuệ giác ngược lại chậm một bước. Lập tức quát lên một tiếng lớn, bàn tay một trưởng cầm ra, to lớn hình rồng bàn tay tại hư không xuất hiện, hướng phía kiếm kia ảnh bắt tới. Kiếm khí kinh thiên, long chảo ngao du. Xuy, kiếm quang chém ra long chảo, xuất hiện tại tuệ giác hòa thượng trước mặt. Tuệ giác hòa thượng sắc mặt đại biến, bên trong thân thể khí kình tăng vọt, đồng thời toàn bộ tuôn ra, không có chút nào giữ lại, ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một đạo to lớn cương khí. Oanh! Đánh rất long chảo trường kiếm rơi vào kia cương khí phía trên. Cương khí vỡ vụn, kiếm quang từ tuệ giác hòa thượng đỉnh đầu rơi xuống. Kiếm quang qua đi. Tuệ giác hòa thượng y nguyên đứng thẳng, nhưng là hắn ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tiêu Thu Thủy, ta vậy mà không có thể ngăn ở ngươi một kiếm. Chuyện này không có khả năng lắm. Nói xong câu đó, trong nghi tâm xuất hiện một đạo vết máu, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, không có khí tức. Một kiếm, Tiêu Thu Thủy một kiếm chém giết đối thủ. Chương 655, vô hoa xuất thủ, cho ngươi mượn mệnh dùng một lát. Đêm dài, Thanh Long tự phía sau núi, Tháp Lâm. Nơi này là Thanh Long tự lịch đại cao tăng viên tịch về sau, thi hài chỗ táng Tháp Lâm. Người mặc phương trưởng cà sa phục đức. Xuất hiện tại cái này phía sau núi Tháp Lâm. Nhìn xem tình huống nơi này, Phục Đức khẽ chau mày. Lúc trước hắn tiếp vào đại thiện tự tuệ giác mật tín, để hắn đêm nay ở chỗ này cùng hắn thấy một lần, trao đổi một chút liên quan tới thiên đỉnh công cùng Thanh Long hội sự tình. Mặc dù hắn hơi nghi hoặc một chút, tuệ giác vì cái gì không trực tiếp đi phương trượng thất gặp hắn, mà là hẹn hắn ở chỗ này gặp mặt. Bất quá trên thư viết rất rõ ràng, chuyện này tạm thời không thể để cho những người khác biết được. Miễn cho tiết lộ ra ngoài, để Thanh Long hội người phát giác được. Thanh Long tự bản thân ở vào vi diệu trước mắt, làm việc cần kín đáo. Phục Đức phương trưởng cũng không có nghi hoặc, dù sao nơi này vẫn là Thanh Long tự, cho nên âm thầm đến đây phía sau núi Tháp Lâm. Nhưng là đến nơi đây nhưng không có bất kỳ phát hiện. trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Lúc này, một đạo người mặc áo đen áo bào đen người xuất hiện tại cách đó không xa, chính từng bước một mà tới. Nhìn thấy thân ảnh, Phục Đức Phương Trượng biến sắc, quay người muốn rời khỏi. Phục Đức Phương Trượng, đã tới, cũng không cần sốt ruột đi. Thanh lãnh thanh âm từ người áo đen trong miệng phát ra. Ngươi là ai, tại sao muốn giả mạo Tuệ Giác Đại Sư Thư, hẹn ta ở chỗ này gặp mặt? Phục Đức Phương Trượng trầm giọng hỏi, nhưng trong lòng cảnh giác vô cùng. Mặc dù đối phương trên thân không có phát ra sát ý, nhưng là trong lòng của hắn lại dâng lên một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Hẹn Phương Trượng ở chỗ này gặp mặt, chủ yếu là muốn theo Phương Trượng mượn một vật. Người áo đen mở miệng nói, cùng ta mượn một vật. Phục Đức Phương Trượng sắc mặt ngưng tụ, thần sắc cảnh giác nhìn đối phương nói. Phía vai Trượng mệnh dùng một lát, người tới ngữ khí bình tĩnh nói. Mật Tông, sinh tử đại thủ ấn. Nghe được người áo đen, Phục Đức Phương Trượng xuất thủ trước, trong lòng bàn tay đột nhiên đánh ra, trong lòng bàn tay chân khí hình thành vòng xoáy, một trường ép hướng người áo đen. Oanh! Nhưng là một trường rơi xuống, trường kinh lại rơi không, đánh vào trên mặt đất, đối phương thân hình biến mất không thấy gì nữa. Không được! Hắn ám đạo không tốt, muốn gầm nhẹ, để Thanh Long tự bên trong cao thủ biết được, chạy đến cứu hắn. Nhưng là tại hắn quay đầu thời điểm, cặp mắt của hắn bên trong lại xuất hiện một đạo to lớn Phật thân, cự đại Phật thân bao phủ tại tinh thần của hắn bên trong, để hắn kinh ngạc không phát ra được thanh âm nào. Đây là Phật sao? Trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, kia đại Phật đánh ra một trường, rơi vào tinh thần của hắn bên trong. Tại bàn tay kia phía dưới, Phục Đức Phương Trượng tâm thần vỡ nát, nhưng là trên mặt lại rào rạt một loại cũng không nhưng tư nghị. Cũng vô hạn thần sắc khát khao. Phật, Mật Tông người cũng là tu Phật, bọn hắn có thể nhìn thấy Phật, là bực nào vinh hạnh. Cho nên ánh mắt bên trong mang theo hướng tới. Bịch, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Người mặc áo bào đen người đi đến Phục Đức Phương Trượng trước mặt, dò xét một chút trên người đối phương khí tức. Chậm rãi lấy xuống miếng vải đen. Dưới ánh trăng, chỉ thấy đối phương mắt như lãng tinh, môi hồng răng trắng, diện mục mỹ lệ như thiếu nữ. Mà thần sắc chi tao nhã, phong thái chi tiêu sái, hoàn toàn là một mỹ nam tử, chính là Vô Hoa Hòa Thượng. Vô Hoa Hòa Thượng khi lấy được tô thần cho sinh tử đại tàng kinh, kết hợp tự thân đối Phật Pháp cùng võ đạo kiến giải, cùng ở kiếp trước mình truy cầu, nhân sinh cảm ngộ, hắn rất nhanh liền lĩnh ngộ sinh tử đại tàng kinh một chút tinh yếu. Sau đó đi tới Thanh Long tự làm tạm cư khách tăng. Tại Thanh Long tự đoạn thời gian này, hắn ngưng tụ ra mình thần thế, bước vào trong biển ngưng thần. Nhận được Gia Cát Chính Ngã gửi thư, hắn thì là bắt đầu động thủ. Lựa chọn người thứ nhất giết người chính là Thanh Long tự Phương Trượng, Phục Đức Pháp Sư. Thanh Long tự Phục Đức Pháp Sư, mặc dù thực lực chỉ có thiên nhân cửu nạn, nhưng lại có lớn nhất quyền lực. Nghe đồn hắn là Thanh Long tự lịch đại cao tăng lựa chọn ra. Đạt được thư, hắn liền lấy Tuệ Giác Pháp Sư hẹn Phục Đức Phương Trượng đến đây phía sau núi. Vừa mới gặp mặt, hắn không có trước tiên động thủ. Mà là từng bước một đến đây, xuất hiện ở trước mặt đối phương. Đồng thời trước tiên thi triển huyễn thuật, để Phục Đức Hòa Thượng tinh nên thần xảy ra vấn đề. Đồng thời dùng huyễn thuật giết hắn. Cho nên Phục Đức Hòa Thượng mới chết được như thế kỳ quái. Huyễn thuật giết người, rất là kinh khủng. Vô Hoa ngưng tụ thần thế kết hợp đông doanh huyễn thuật. Tam đại chủ trì Pháp Phương, còn cần lưu một người, hai người khác cũng cần đêm nay xử lý. Nhìn thoáng qua Phục Đức Phương Trượng. Khép lại hái mở miếng vải đen, quay người rời đi. Thanh Long tự Đông Viện. Một gian trong thiện phòng. Thanh Long tự Tam Đại chủ trì một trong Bảo Trí Pháp Phương. Giờ phút này ngay tại niệm tụng kinh văn. Đột nhiên, thiền phòng cửa sổ mở ra, một cỗ gió nhẹ thổi vào, thiền phòng bên trong, sáng nến đèn chập chờn. Niệm tụng kinh văn Bảo Trí Pháp Phương dừng lại kinh văn, đứng dậy, chậm rãi đi vào bên cửa sổ. Lúc này, mấy đạo kinh phong xuất hiện. Trong nháy mắt tập kích Bảo Trí Pháp Phương các nơi huyệt đạo. Bảo Trí Pháp Phương biến sắc, muốn lên tiếng, nhưng là một đạo kình phong điểm vào huyệt câm của hắn phía trên. Một đạo thân ảnh màu đen, chậm rãi đẩy ra thiền phòng đại môn, đi đến, đem thiền phòng cửa sổ chậm rãi khép lại, bàn tay vừa nhấc, một cỗ hấp lực xuất hiện, sẽ bị điểm trụ huyệt đạo Bảo Trí Pháp Phương bỏ vào ngay tại niệm tụng kinh văn địa phương. Cho đối phương khoanh chân, hướng phía đối phương có chút hành lễ. Trong ngón tay nhấn một ngón tay, đầu ngón tay bên trong khí kình bộc phát, xuyên thủng đối phương tâm mạch. Sau đó có chút hành lễ về sau, thối lui ra khỏi thiền phòng. Mặt khác một chỗ, trong một phòng luyện công, cởi trần thiên nguyên pháp vương, ngay tại múa nắm đấm của mình, đấm ra một quyền, khí kình như là sóng biển, không ngừng va chạm trước mặt luyện công trụ. Bước chân đạp đất, mặt đất rung động, hình thành ầm ầm thanh âm. Chung quanh không có cái khác tăng nhân, chỉ có hắn một người. Thiên nguyên pháp vương tu luyện công pháp chính là thanh long tự tam đại tuyệt học một trong bất động minh vương trải qua, một loại nhục thân tu luyện công pháp, tu luyện đại thành, có thể thi triển ra bất động minh vương cương khí, bảo vệ quanh thân, mặc cho đối phương đả kích, ta như bất động minh vương. Oanh, quyền kình như sấm, thanh âm bạo tạc. Toàn thân khí huyết quay cuồng, cuồn cuộn khí huyết cùng chân khí không ngừng mà giao hòa cùng một chỗ. Thiên nguyên pháp vương đang cố gắng tu luyện, muốn mượn nhờ huyết khí cùng chân khí hỗ động, để hắn có thể đan điền hóa hải. Một khi đan điền hóa hải, hắn bất động minh vương kình uy lực liền sẽ trở nên càng mạnh. Không chỉ có mình phòng ngự cương khí tăng lên, nhục thân cũng có thể dùng hải lượng chân khí không ngừng cọ rửa chịu đánh, bộc phát ra mạnh hơn lực quyền. Đột nhiên, thiền phòng cửa mở ra, một đạo thân ảnh màu đen xông ra. Thân ảnh xuất hiện, trong nháy mắt bay lên không, tại sau lưng của hắn xuất hiện một thanh đông doanh trường đao một nắm, trong nháy mắt chém ra. Nghênh phong nhất đao chảm, đao pháp lăng lệ bá đạo, muốn chết. Thấy thế, thiên nguyên pháp vương hừ lạnh một tiếng, quanh thân khí kình tăng vọt, thân như mãnh hổ, đấm ra một quyền. Quyền như kim cương, không khí bị một quyền này oanh bạo. Khí kình cùng trường đao đụng vào nhau, bành, quyền kình bị chém ra, lưỡi đao chảm tại quả đấm đối phương phía trên. Quyền như kim cương, lưỡi đao chỉ là tại quả đấm đối phương phía trên lưu lại vết thương. Thiên nguyên pháp vương trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, thu quyền chuẩn bị lại lần nữa ra tay, nhưng là đối phương xuất thủ trường đao đột nhiên xoay tròn, một vòng quang mang làm nổi bật đến đôi mắt của hắn bên trong. Đôi mắt trong nháy mắt nhắm lại, chờ hắn lại lần nữa khi mở mắt ra, ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ. Mà lúc này, từng đạo màu bạc bay vòng ở trước mặt hắn xoay tròn, để hắn ánh mắt trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Xuy, ngay trong nháy mắt này, một ngón tay điểm tại mi tâm của hắn, oanh, một cỗ khí kình trong nháy mắt xông vào mi tâm của hắn, ngày đó nguyên pháp vương tại kinh ngạc trong thần sắc, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Vô hoa thân ảnh rơi xuống, nhìn trên mặt đất thi thể. Còn lại chí nguyên pháp vương thực lực tại đan điền hóa hải, xuất thủ có thể sẽ không dễ dàng như vậy, trước hết lưu đối phương một mạng. Vô hoa nói xong, thân hình cấp tốc biến mất. Chương 656, tin dữ, thanh long tự nguy cơ. Quận thủ phủ, đại thiện tự tuệ giác bên kia có tin tức truyền đến sao? Thiên đỉnh công một mực chờ đợi Sơn Hà môn tin tức. Tại trước người hắn tóc đen lão giả, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, tuệ giác thất bại, về phần chết tại trong tay ai không cách nào biết được, nhưng là Sơn Hà môn bên trong xuất hiện một cỗ kinh thiên kiếm ý. Hẳn là thanh long hội có kiếm đạo cao thủ tại Sơn Hà môn bên trong, từ trên thực lực nhìn, là một trong biển ngưng thần cường giả. Bất quá Sơn Hà môn rất nhiều đệ tử chết thảm, thực lực tổng hợp Sơn Hà môn rất kém cỏi. Nghe được tóc đen lão giả lời nói, thiên đỉnh công khẽ chau mày. Lần này đối Sơn Hà môn kế hoạch, xem ra là hoàn toàn thất bại. Thanh Long hội ở chỗ này lực lượng rất mạnh. Thiên đỉnh công lúc nói chuyện từ trên ghế ngồi chậm rãi đứng lên, đi đến cửa đại sảnh, chắp tay nhìn xem phía ngoài bóng đêm. Chúng ta cái này một đợt làm xong, tiếp xuống Thanh Long hội liền sẽ động. Tìm tới Tam Long thủ lý Trầm Chu Hạ Lạc không có. Bây giờ trọng điểm không phải những người khác, chỉ cần tìm được cái này Lý Trầm Chu, chém giết hắn, chúng ta lần này tới mục đích liền đạt đến. Thiên đỉnh công mở miệng nói ra. Đại khái phạm vi xác định, lại cho thuộc hạ một ngày thời gian, thuộc hạ nhất định tìm ra Lý Trầm Chu vị trí chỗ ở. Tóc đen lão giả rất khẳng định nói. 24 kiếm khách đến, tìm tới Lý Trầm Chu, liền cho ta biết động thủ, cùng bọn hắn rông dài, gây bất lợi cho chúng ta. Thiên đỉnh công trầm giọng nói. Nơi này là Thanh Long hội địa bàn, ở chỗ này cùng đối phương vừa đi vừa về va chạm, cực kỳ bất lợi. Muốn chạm liền chạm long thủ. Nói xong dậm chân đi ra đại sảnh. Hôm sau, Thanh Long tự bên trong phát ra từng đạo tiếng chuông vang. Phía sau núi Tháp Lâm. Trên sáng sớm, quét dọn Tháp Lâm đệ tử phát hiện Phục Đức Phương Trượng thi thể, thần sắc kinh hãi giống to. Một chút tăng nhân đơn giản điều tra về sau, cấp tốc đem thi thể mang về chính điện, đồng thời cấp tốc cáo chi Thanh Long tự tam đại chủ trì. Một người mặc kim sắc cà sa tăng nhân xuất hiện tại cửa chính điện miệng. Gặp qua chí nguyên pháp vương, Trong đại sảnh tăng nhân nhìn thấy người tới nhao nhao hành lễ. Người này chính là Vô Hoa Không Có Giết vị thứ ba chủ trì, có đan điền hóa hải thực lực Chí Nguyên Pháp Vương. Cái khác hai vị chủ trì, còn chưa tới. Chí Nguyên Pháp Vương mở miệng nói. Tạm thời còn chưa tới. Trước mặt trung niên tăng nhân trả lời. Phía sau núi bên kia điều tra tình huống như thế nào? Giao thủ vết tích rất ít, chỉ tra được Phương Trượng xuất thủ một chiêu vết tích, cái khác không có, một chiêu về sau, Phương Trượng liền không có cơ hội xuất thủ, nhưng là chúng ta tại Phương Trượng trên thân không có tìm được bất kỳ vết thương, mà lại Phương Trượng biểu hiện trên mặt, rất là kỳ quái. Trung niên tăng nhân đem dò xét tình huống cáo chi. Chí Nguyên Pháp Vương nghe vậy, đi vào Phục Đức Phương Trượng trước mặt, điều tra về sau, vẻ mặt nghiêm túc. Tâm thần sụp đổ mà chết, cái này có chút rất không có khả năng. Phương Trượng thực lực mặc dù không tại đan điền hóa hải, nhưng là tu hành chính là sinh tử đại tàng kinh, tâm thần không thể so với đan điền hóa hải cường giả yếu, làm sao lại lập tức tâm thần sụp đổ mà chết đâu. Chí Nguyên Pháp Phương trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Không xong, lúc này một tiểu tăng người chạy ào tiến vào bên trong đại điện. Sắc mặt trắng bệch, xảy ra chuyện gì, thấy thế trong điện tên kia trung niên tăng nhân cáu kỉnh nói. Thiên Nguyên Pháp Phương bị giết. Nghe vậy, trong điện chúng tăng thần sắc đều là biến đổi. Vừa mới nghĩ nói cái gì? Một tên khác tăng nhân cũng chạy vào, đồng dạng sắc mặt trắng bệch nói ra, Bảo Chí Pháp Vương Viên Tịch. Cái gì? Nghe được tin tức này, trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc trước bọn hắn coi là chỉ là Phương Trượng xảy ra chuyện, thế nhưng là không nghĩ tới ngay cả hai vị chủ trì gặp chuyện không may. Đi, cầm đầu Chí Nguyên Hòa Thượng mở miệng nói. Một đoàn người đầu tiên là đi vào Bảo Chí Pháp Vương thiền phòng. Bên ngoài thiền phòng, mấy tên tiểu tăng sắc mặt bi thương. Chúng ta tiến vào thiền phòng, Pháp Vương ngay tại ngồi xếp bằng, chúng ta không dám đánh nhiễu, nhưng là đợi một đoạn thời gian phát hiện Pháp Vương đại nhân không có khí tức. Nhìn thấy Chí Nguyên Pháp Vương, thiền phòng trước một tiểu tăng mở miệng nói. Chí Nguyên Pháp Vương mang người đi vào trong thiền phòng. Đi vào kia Bảo Chí Pháp Vương trước mặt, thần sắc khẽ giật mình. Cẩn thận điều tra, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, bị người điểm trúng huyệt đạo, cuối cùng khí kình đâm vào tủy não mà chết, chỉ lực cương mãnh. Đem Bảo Chí Pháp Vương thi thể, đưa đến chính điện, chúng ta đi một chuyến Thiên Nguyên Pháp Vương nơi đó. Nói xong cấp tốc dẫn người tiến về Thiên Nguyên Pháp Vương thiền phòng. Đã có người nơi này điều tra. Thiên Nguyên Pháp Vương bị người dùng chỉ lực xuyên thủng tâm mạch mà chết, chỉ lực cương mãnh, có chút cùng loại với Đại Thiện Tự Kim Cương Thiên Thiền Chỉ. Một tăng nhân nhìn thấy Chí Nguyên Pháp Vương về sau, tiến lên phía trước nói. Bảo Chí Pháp Vương cũng là chết tại cương mãnh chỉ lực phía dưới, trước đem Thiên Nguyên Pháp Vương thi thể chuyển nhập chính điện. Chí Nguyên Pháp Vương trầm giọng nói. Một đám người mang theo thi thể trở về chính điện. Chính điện bên trong ba bộ thi thể bày ra trong đại điện. Biết được Phương Trượng vì sao lại tiến về phía sau núi Tháp Lâm sao? Chí Nguyên Pháp Vương đối Phương Trượng bên cạnh phục thị tăng nhân hỏi. Tối hôm qua, Phương Trượng tiếp vào một phong thư, cho nên mới ra ngoài, về phần nội dung bức thư, tiểu tăng không biết được. Tên kia tăng nhân trả lời. Tin. Nghe vậy, Chí Nguyên Pháp Vương đi vào Phục Đức Phương Trượng trước thi thể, kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện thư tín. Khẽ chau mày. Pháp Vương, có thể gửi thư để Phương Trượng tiến về, hẳn là Phương Trượng quen thuộc người. Một tăng nhân mở miệng nói. Chuyện này không đơn giản, làm không cẩn thận là ta Thanh Long tự đại kiếp. Ta tiến về phía sau núi, gặp lão tổ bọn hắn, để lão tổ rời núi, tọa trấn Thanh Long tự. Chí Nguyên Pháp Vương mở miệng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Một thân ảnh, cấp tốc từ ngoài điện đi đến. Chí Nguyên sư những huynh, đây là có chuyện gì? Người đến là một dáng người hơi gầy, người mặc tố y tăng nhân, hắn nhìn thấy trên mặt đất ba bộ thi thể, sắc mặt đại biến. Phương Trượng cùng cái khác hai vị chủ trì tối hôm qua ngộ hại. Ngươi ở bên ngoài có điều tra đến tình huống như thế nào? Đến đây chính là Chí Nguyên Pháp Vương sư đệ, Chí Minh Thiền Sư. Nhận được tin tức Đại Thiện Tự Tuệ Giác, bằng vào ta Thanh Long tự danh hào, tập sát Sơn Hà Môn, nhưng là Sơn Hà Môn bên trong có Thanh Long hội kiếm đạo cao thủ. Tuệ Giác Hòa Thượng cùng mang theo toàn bộ chết, bây giờ Sơn Hà Môn ra cát chính ngã, chính mang theo những người này thi thể, từ lĩnh Nam quận xuất phát, muốn tới ta Thanh Long tự. Chí Minh Thiền Sư mở miệng nói. Đại Thiện Tự bọn hắn vậy mà bằng vào ta Thanh Long tự danh nghĩa ra tay với Sơn Hà Môn, bọn hắn sao có thể như thế? Chẳng lẽ Phương Trượng bọn hắn là chết bởi Thanh Long hội trả thù? Một lông mày trắng bệch tăng nhân mở miệng nói ra. Đây rất không có khả năng, phương trưởng không có khả năng đáp ứng Thanh Long hội người đến phía sau núi Tháp Lâm gặp mặt, có khả năng hay không là đại thiện tự người xuất thủ, Thiên Nguyên Pháp Phương cùng Bảo Trí Pháp Phương đều là bị Cương Mãnh Chỉ Kình sát hại. Tại bên cạnh hắn một lão tăng mở miệng nói. Chuyện này không muốn nghị luận, ta đi trước mời lão tổ xuất quan. Hết thảy chờ bẩm báo lão tổ về sau, làm việc. Chí Nguyên chỉ là tam đại chủ trì một trong, không phải phương trưởng, đừng để ý đến Lý Toàn Chùa, cho nên cần mời ra lão tổ đến định đoạt chuyện này. Chương 657, Thanh Long Tự Tam Lão, Tiên Hạ Thủ Vi Cường, Diệt Thanh Long Tự. Thanh Long Tự phía sau núi. Chí Nguyên Pháp Phương thân ảnh xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc, ba tên người khoác cà sa lão tăng, chính ngồi xếp bằng, ba người cảm giác được Chí Nguyên Pháp Phương xuất hiện, đồng thời mở ra hai con ngươi. Xảy ra chuyện gì, nỗi lòng như thế không yên. Trong ba người, ngồi ở giữa mày trắng lão tăng mở miệng nói. Lão giả trên trán ôn hòa, nói chuyện lộ ra một tia tường hòa. Chí Nguyên Pháp Phương kia dồn dập tâm tính, cũng tại thanh âm này phía dưới trở nên bình tĩnh trở lại. Lão tổ, Phục Đức Phương Trượng, Bảo Trí Pháp Phương, Thiên Nguyên Pháp Phương ba người tối hôm qua ngộ hại, Phục Đức Phương Trượng tâm thần sụp đổ, Thiên Nguyên cùng Chí Bảo hai người đều là bị Cương Mãnh Chỉ Kình nhất kích tất sát. Chí Nguyên Pháp Phương khom người nói, oanh, ngay tại Chí Nguyên Pháp Phương thoại âm rơi xuống thời điểm. Tại kia lão giả lông mày trắng bên cạnh, một thân hình khôi ngô lão tăng, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí kình. Không khí chung quanh tại cỗ này khí kình phía dưới, hình thành gợn sóng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Chí Nguyên, ngươi vừa mới nói, Phục Đức bọn hắn tối hôm qua bị người giết. Ngữ khí thô cuồng, mang trên mặt vẻ giận dữ. Một cỗ bức người áp bách cảm giác từ đối phương trên thân bạo phát đi ra. Tại cỗ khí tức này phía dưới, Chí Nguyên Pháp Phương thân thể giống như trọng sơn. Hồi bẩm, tuyệt diệt lão tổ, phải. Chí Nguyên Pháp Phương vội vàng nói. Tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới ta Thanh Long Tự, bây giờ lần nữa bị người cho lấn trên đầu đến. Kia được xưng là tuyệt diệt lão tăng, trong lúc nói chuyện, thân hình đứng lên, thanh âm lạnh lùng mang theo phẫn nộ. Không phải chỉ chuyện này đi. Ở giữa lão giả thần thái không đổi hỏi. Đại thiện tự Tuệ Giác Hòa Thượng dẫn đầu tăng nhân giả mạo ta Thanh Long Tự tập sát Thanh Long Hội Sơn Hà Môn, bất quá bị Thanh Long Hội một kiếm đạo cao thủ chém giết, bây giờ đối phương chính mang theo trước thi thể hướng ta Thanh Long Tự. Chí Nguyên Pháp Phương vội vàng nói. Ngươi nói cái gì, ngươi nói Tuệ Giác tên kia giả mạo ta Thanh Long Tự, đối Thanh Long Hội Sơn Hà Môn động thủ, còn bị người ta cho chém giết, thật sự là một cái phế vật. Kia Tuyệt Diệt Hòa Thượng chửi rủa nói. Cái này Tuệ Giác, là nghĩ buộc chúng ta cùng lại bộ Thiên Đỉnh Công hợp tác, đối phó Thanh Long Hội, Phục Đức bọn hắn, hẳn là Thanh Long Hội thủ bút. Sư huynh chúng ta nên làm như thế nào? Một tên khác lão tăng mở miệng nói. Chí Nguyên Pháp Phương, người xuống núi một chuyến, đi gặp một chút Thiên Đỉnh Công, liền nói chúng ta Thanh Long tự nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác, đối phó Thanh Long Hội. Mày trắng lão tăng mở miệng nói. Lúc này, cũng là nên làm lựa chọn thời điểm. Tuyệt diệt. Người trước xuất quan, tỏa trấn Thanh Long Tự. Sau đó mày trắng lão tăng đối bên cạnh Tuyệt Diệt lão tăng nói. Vâng, sư huynh, đi thôi. Tuyệt Diệt lão tăng đối Chí Nguyên Pháp Phương nói. Hai người rời khỏi sơn cốc. Sư huynh, lần này chỉ sợ là ta Thanh Long Tự kiếp nạn. Một nước vô ý, chúng ta Thanh Long Tự cái này ngàn năm cơ nghiệp liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cuối cùng mở miệng lão tăng nói. Sư đệ, chúng ta đã không có lựa chọn khác. Đại thiện tự xuất thủ, bằng vào chúng ta Thanh Long tự danh nghĩa, đã cho Thanh Long hội lấy cớ. Một núi không thể chứa hai hổ, bọn hắn sẽ không để cho chúng ta Thanh Long tự tồn tại. Chúng ta không chiến, chỉ có thể thần phục. Ta Thanh Long tự thế nhưng là mật tông tổ địa một trong, làm sao có thể thần phục Thanh Long hội phía dưới, một trận chiến này không thể tránh né. Thiên Đỉnh Công lợi dụng chúng ta cũng có thể lợi dụng Thiên Đỉnh Công, hai phe liên thủ áp chế Thanh Long hội. Chỉ cần lần này áp chế Thanh Long hội, chúng ta liền có thời gian, cùng cái khác mật tự, thỉnh cầu trợ giúp. Mày trắng lão tăng nói. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Nói chuyện lão tăng thở dài một tiếng, tiếp tục nhắm mắt. Sơn cốc bên ngoài. Tuyệt diệt lão tổ, ta trước xuống núi gặp Thiên Đỉnh Công. Chí Nguyên Pháp Phương hướng phía Tuyệt diệt lão tổ hành lễ nói. Tốt, Tuyệt diệt lão tăng nhẹ gật đầu. Hai người tách ra. Bởi vì Thanh Long tự bế núi. Cho nên không có tới quá khứ khách hành hương. Đường xuống núi bên trên lộ ra yên tĩnh vô cùng. Con đường bằng đá hai bên rừng trúc tại gió nhẹ phía dưới chập chờn, pha tạp điểm sáng tại trong núi rừng xuất hiện. Chí Nguyên Pháp Vương thân hình cực nhanh tại trên đường đá tiến lên. Đột nhiên thân hình không hắn dừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Một thân ảnh đang đứng tại con đường bằng đá phía trên. Thân ảnh bên hông cắm hai thanh trường kiếm, chính là Liễu Xanh Nhất Kiếm. Vô Hoa xuất thủ sau. Thanh Long tự nhất định sẽ cho rằng là Thanh Long hội người ra tay, cho nên Lý Trầm Chu an bài Tiết Y Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm xuất hiện tại Thanh Long tự đường xuống núi miệng. Như là đã xuất thủ, như vậy cũng không cần cân nhắc, Lý Trầm Chu quyết định trước diệt Thanh Long tự. Liễu Xanh Nhất Kiếm, ngươi cản lão nạp đường đi, là dụng ý gì? Chí Nguyên Pháp Vương lạnh giọng nói. Các ngươi Thanh Long tự đã bế quan, bất quá hỏi phương Bắc chín quận sự tình, bây giờ lại phải xuống núi. Các ngươi thế nhưng là vi phạm với bế núi hứa hẹn, vi phạm cam kết người, chỉ có chết. Liễu Xanh Nhất Kiếm trong lúc nói chuyện, trường kiếm trong tay rút ra, một cỗ kinh khủng kiếm khí trong tay hắn trường kiếm bên trong bắn ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ con đường bằng đá, xuất hiện một mảnh túc sát chi khí. Bành, bước chân đạp lên mặt đất. Dưới chân núi đá băng liệt, một người một kiếm mãnh liệt bắn hướng Chí Nguyên Pháp Vương. Trong nháy mắt xuất hiện tại Chí Nguyên Pháp Vương trước mặt. Trường kiếm trong tay chém ra, kiếm quang dữ dằn, xé rách không khí, nhấc lên một mảnh cuồng mãnh kiếm khí phong bạo. Chí Nguyên Pháp Vương ánh mắt ngưng tụ, thân thể lập tức triệt thoái phía sau. Bên trong thân thể khí kình tăng vọt bên trong huyết khí tràn ngập, một trường vỗ ra. Trong lòng bàn tay khí kình như là vòng xoáy, cùng kiếm khí phong bạo đụng vào nhau, thân thể bị kiếm khí đẩy lui mấy bước, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Tại hắn lui ra phía sau trong nháy mắt, Liễu Xanh Nhất Kiếm thân hình cất bước, tốc độ nhanh chóng, tiếp tục theo đuôi mà đi, trường kiếm trong tay tiếp tục chém ra, kiếm khí tung hoành. Chí Nguyên Pháp Vương thấy thế, cũng lấn người mà lên. Bây giờ lúc này không phải hắn có thể lui thời điểm, cường hãn chân khí tại thân thể của hắn bên trong bộc phát ra. Liễu Xanh Nhất Kiếm, ta ngược lại muốn xem kiếm của ngươi mạnh bao nhiêu. Hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt lộ ra vẻ dữ tợn, bàn tay một nắm thành quyền. Hung hăng hướng phía kia kiếm quang đập tới. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, đầy trời khí bạo, vô số không khí tại cái này khởi kình phía dưới, hình thành khí nhận, núi đá bên cạnh rừng trúc cùng mặt đất trong nháy mắt bị oanh kích thủng trăm ngàn lỗ. Sau một kích, Liễu Xanh Nhất Kiếm trường kiếm trong tay y nguyên nắm chặt, thể nội hùng hậu khí kình tại trường kiếm bên trong bộc phát, hình thành kinh khủng kiếm khí. Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình bay lên không. Một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí hóa thành một đạo kiếm mạc, một kiếm mà xuống. Lấy một loại xé rách thiên địa lực lượng lướt ầm ầm ra. Cương khí hộ thân, Thanh Long tay. Thấy thế, Chí Nguyên Pháp Sư khẽ quát một tiếng, trong thân thể xuất hiện một cỗ màu xanh khí cương, mà hậu chiêu thành vuốt rồng chụp vào Liễu Xanh Nhất Kiếm. Không chỉ có công, còn thủ. Long chảo cùng kiếm khí va chạm. Bành, long chảo bị kiếm khí chạm phá. Trường kiếm tiếp tục mà xuống. Đồng thời một cỗ thần thế xuất hiện tại trên thân kiếm. Cảm giác được thần thế, Chí Nguyên Pháp Vương thần sắc biến đổi, nhưng lại đã tới không kịp, trường kiếm đã rơi xuống. Xuy, trong nháy mắt Chí Nguyên Pháp Vương bị Liễu Xanh Nhất Kiếm một kiếm chém thành hai khúc. Chương 658, đưa các ngươi lên đường, ngưng tụ càng mạnh quyền thế. Mặt khác một con đường phía trên, ba tên người mặc tăng bào thân ảnh chính nhanh chóng xuống núi, bọn hắn bị phái đi dưới núi tìm hiểu tin tức. Chỉ là vừa đến đi đến giữa sườn núi, vài đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền ngã trên mặt đất. Thanh Long hội như là đã muốn đối Thanh Long tự xuất thủ, như vậy thì sẽ không cho Thanh Long tự tìm ngoại viện cơ hội. Thanh Long tự, trong chính điện, hội tụ Thanh Long tự mấy cao tăng. Trong đó Tam Lão một trong Tuyệt Diệt, nhìn xem Phục Đức ba người thi thể, khống chế trên mặt nộ khí. Đem phương trưởng cùng hai vị chủ trì thi thể, để vào tụng kinh đường siêu độ. Để các điện trông coi, tăng cường tuần tra, một khi có bất kỳ phát hiện, lập tức cảnh cáo, vây giết đối phương. Thanh âm lạnh lùng trầm thấp. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Một sư tiếp khách từ bên ngoài đi vào. Gặp qua lão tổ, chúng ta phái đi dưới núi người, toàn bộ bị giết, còn có Chí Nguyên Pháp Vương cũng bị người một kiếm chém thành hai khúc, thi thể bị chúng ta mang về, đặt ở ngoài điện. Nghe vậy, Tuyệt Diệt, thân hình khẽ động, dẫn đầu xuất hiện ở ngoài điện. Thật bén nhọn kiếm khí. Biết đây là ai kiếm đạo sao? Tuyệt Diệt đối Thanh Long hội không hiểu rõ, cho nên mở miệng hỏi. Tại bên cạnh hắn một mày trắng lão tăng tiến lên điều tra. Lão tổ, xuất thủ hẳn là Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân. Liễu Xanh Nhất Kiếm, kiếm khí bá đạo. Tiết Y Nhân kiếm khí lăng lệ. Thanh Long hội đây là đang đối mặt chúng ta Thanh Long tự xuất thủ. Bây giờ sợ là chúng ta đường xuống núi, đều bị Thanh Long hội người chặn lại. Kia lên tiếng mày trắng lão tăng mở miệng nói. Thật can đảm, cũng dám đè ép chúng ta Thanh Long tự, bọn hắn đây là muốn đem chúng ta coi như là chim trong lồng sao. Bọn hắn không có trước tiên lên núi đối với chúng ta Thanh Long tự xuất thủ, nói rõ bọn hắn bây giờ lực lượng không đủ, chúng ta còn có thời gian. Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân thực lực như thế nào? Tuyệt Diệt mở miệng nói. Tại đan điền hóa hải cấp độ, nhưng là bọn hắn có thể một kiếm chém giết Chí Nguyên Pháp Vương, chỉ sợ thực lực gần nhau trong biển ngưng thần, bằng không, hẳn là không phá nổi Chí Nguyên Pháp Vương cương khí hộ thân. Nói chuyện lão tăng nói. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có dạng gì năng lực, ta Thanh Long tự, cũng không chỉ là có một đan điền hóa hải cường giả. Đi cầu Long Điện, để đóng giữ cầu Long Điện tứ đại Pháp Vương đến đây, để bọn hắn xuống núi tìm một chút. Còn có mời ta sư huynh bọn hắn cũng xuất quan đi. Đối phương bây giờ đã vây giết, ta cũng không thể ngồi chờ chết. Tuyệt Diệt lạnh giọng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy, phải, tên kia lão tăng cấp tốc rời đi. Chỉ chốc lát thời gian, bốn tên dáng người khôi ngô cao tăng xuất hiện đại điện bên ngoài. Gặp qua lão tổ, các ngươi bốn người xuống núi. Như có Thanh Long hội ngăn cản, giết cho ta. Tuyệt Diệt lộ ra rất là dữ dằn. Rõ, bốn người cấp tốc rời đi. Lúc này ở phía sau núi bên trong. Một ngày tại tiến về phía sau núi tăng nhân, đột nhiên trước mặt một đạo bạch quang hiện lên. Tên kia tăng nhân bàn tay che lấy cổ họng mình, nhưng lại yết hầu chỗ, máu tươi chảy xuôi. Ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Một thân ảnh ở trước mặt hắn xuất hiện. Chính là A Phi. Tại giết chết Tào Trấn về sau. A Phi chuẩn bị trở về Sơn Hà Môn, Gia Cát Chính Ngã kế hoạch đối Thanh Long tự xuất thủ, cho nên A Phi cũng nửa đường trở về. Tăng nhân thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Sau đó hai thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Một người là Lý Trầm Chu, còn có một người là Vô Hoa người mặc áo bào đen, trên mặt bị miếng vải đen che lấp. Bây giờ Thanh Long tự lòng người bàng hoàng. Cũng không có người chú ý Vô Hoa. Đi chúng ta đi gặp, Thanh Long tự hai vị lão tổ. Lý Trầm Chu trên mặt tràn đầy chiến ý. Hôm nay chính là Thanh Long hội diệt Thanh Long tự thời gian. Hắn là sẽ không cho Thanh Long tự cùng Thiên Đỉnh công tiếp xúc cùng liên thủ cơ hội. Diệt sát đi Thanh Long tự tam lão sau. Hắn ngay tại Thanh Long tự bên trong chờ đợi Thiên Đỉnh công đến. Ba người hướng phía sơn cốc phương hướng mà đi. Chỉ là tại hành tẩu thời điểm, A Phi cùng Vô Hoa thân ảnh, từ từ biến mất. Chỉ có Lý Trầm Chu một người tiến lên. Trong sơn cốc. Mày trắng lão tăng cùng một tên khác lão tăng, nhìn xem xuất hiện Lý Trầm Chu, trên trán lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhưng là lập tức thần sắc khôi phục. Không nghĩ tới, các ngươi Thanh Long hội không cho chúng ta Thanh Long tự bất kỳ thời gian. Mày trắng lão tăng thần sắc bình tĩnh nhìn xem Lý Trầm Chu. Mặc dù hắn không biết Lý Trầm Chu bọn họ là ai, nhưng là bây giờ lúc này đến đây, tất nhiên là Thanh Long hội người. Bản tọa, Thanh Long hội, Tam Long thủ Lý Trầm Chu. Đến đây đưa hai vị đại sư lên đường. Lý Trầm Chu lãng thịnh nói. Lúc nói chuyện, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng khí kình. Khí kình sôi trào, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sơn cốc. Đồng thời một cỗ đáng sợ thần thế lan tràn ra. Lý Trầm Chu vừa ra tay, liền đem thực lực của mình thôi động đến cực hạn. Hắn thần thế là quyền thế, bá đạo quyền thế. Chính là một loại áp chế. Trong sơn cốc hai người cảm giác được Lý Trầm Chu trên thân bạo phát đi ra thần thế áp chế, sắc mặt hơi đổi. Kia cầm đầu mày trắng lão tăng, tại cỗ này dưới áp lực, thân hình chậm rãi đứng lên, tại quanh người hắn xuất hiện một cỗ nhu hòa lực lượng, đem Lý Trầm Chu thần thế không ngừng đè ép. Lý Trầm Chu, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào ngươi lực lượng một người, liền có thể đối phó hai người chúng ta? Sư huynh, để cho ta tới trước lãnh giáo một chút thực lực của hắn. Tại mày trắng lão tăng bên cạnh người mở miệng nói. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trong lúc nói chuyện, kia mày trắng lão tăng trên thân phát ra một đạo sáng chói kim sắc quang mang xông ra cùng Lý Trầm Chu khí kình va chạm, mơ hồ hình thành một loại gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Trong sơn cốc, một chút núi đá tại cái này hai cỗ khí kình phía dưới, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Oanh, mày trắng lão tăng thân hình bay ra, bàn tay đánh ra. Mật tông, khí hải phân lưu. Quát khẽ thanh âm từ mày trắng lão tăng trong miệng phát ra. Nguyên bản bị thần thế áp chế sơn cốc khí lưu, tại cái này trong tiếng quát khẽ, hướng phía mày trắng lão tăng bàn tay hội tụ, to lớn khí lưu, như là sóng biển, tại mày trắng lão tăng trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo thủ ấn. Thần thế, mật tông đại thủ ấn, oanh, thủ ấn theo bàn tay rơi xuống, mang theo một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng hướng phía Lý Trầm Chu mà đi. Ở phía dưới Lý Trầm Chu, nhìn xem đánh tới thủ ấn, con người có chút co rụt lại, chảy xuôi bên ngoài thần thế cấp tốc hướng phía tự thân hội tụ. Nắm đấm nâng lên, ầm ầm, quyền ảnh sau lưng hắn xuất hiện. Hắn thần thế, chính là quyền cùng quyền kết hợp, không có cái gì cái khác. Đấm ra một quyền, cùng kia mật tông đại thủ ấn đụng vào nhau. Hai cỗ thần thế va chạm, khí kình tứ ngược, thần thế băng liệt. Hai người thân thể rút lui. Nhưng là giờ khắc này, Lý Trầm Chu thân hình mãnh liệt bắn mà ra, đấm ra một quyền. Quyền như bôn lôi, thế như phích lịch. Phiên thiên tam thập lục lộ kỳ thi triển mà ra. Khí vì thần, ý là thể, hình vì dùng. Chiêu thức rất đơn giản, nhưng lại bá đạo vô cùng. Quyền ra về sau, thân hình quyền động, quyền ảnh bạo điệt, bao phủ kia mày trắng lão tăng toàn thân. Sinh tử cương khí, mày trắng lão tăng gầm nhẹ một tiếng. Quanh thân xuất hiện một cỗ kinh khủng cương khí, bao phủ toàn thân, trong lòng bàn tay cũng là cương khí ngưng tụ, đấm ra một quyền. Ầm ầm, hai người nắm đấm đụng vào nhau, hình thành đáng sợ ba động, đem sơn cốc đá vụn chấn vỡ. Tốt, Lý Trầm Chu trên thân chiến ý tăng vọt. Cái này mày trắng lão tăng thực lực bất phàm, không phải bình thường trong biển ngưng thần cường giả, có thể tiếp tục ma luyện quyền của hắn thế, hắn muốn ma luyện ra bản thân mạnh nhất quyền thế, cùng thiên đỉnh công một trận chiến. Nắm đấm công kích, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Từng quyền oanh ra. Mày trắng lão tăng cũng chỉ có thể nghênh đón Lý Trầm Chu cái này không ngừng oanh kích mà đến nắm đấm. Chỉ là tại ngạnh bính quá trình bên trong, hắn cảm giác được cánh tay mình càng ngày càng nặng, đối phương quyền kình càng ngày càng mạnh, lực phản chấn có chút muốn chấn vỡ mình quyền cương. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Cái này Lý Trầm Chu nghe đồn chỉ là bước vào trong biển ngưng thần không bao lâu, vì sao lại có như thế kinh khủng quyền thế? Lúc này, mặt khác tam lão một trong thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, trên thân khí tức bộc phát, muốn xuất thủ, liên hợp mày trắng lão tăng, xuất thủ đối phó Lý Trầm Chu. Chỉ là một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Trường đao trong tay xuất hiện, chém ra một đao, đao khí lăng lệ. Thấy thế, bàn tay nâng lên đấm ra một quyền, nắm đấm cùng trường đao đụng vào nhau, hai người thân hình dịch ra, rơi trên mặt đất phía trên. Chỉ là tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt. Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, trường kiếm trong tay một kiếm đâm ra, một kiếm này đâm rách không gian, trong nháy mắt, xuất hiện mang theo hình rơi xuống đất lão tăng yết hầu chỗ. Không phòng bị, không ai có thể tránh thoát A Phi cái này một khoái kiếm. Huống chi đối phương tâm thần còn tại vô hoa trên thân, căn bản là không có nghĩ đến sẽ có người nhanh như vậy xuất kiếm đánh lén. Chương 659, quyền kình bá đạo, quyền thế mạnh hơn, mày trắng lão tăng chết. Máu tươi chảy xuôi, đổ bê tông tại trên mặt đá. Lão tăng trong đôi mắt tất cả đều là không cam lòng. Hắn không nghĩ tới mình một cái trong biển ngưng thần cường giả, còn không có chiến đấu, liền bị người một kiếm chém giết. Cái này như thế nào cam tâm? Bất luận cái gì võ giả đều không cam tâm. Nhưng là đây chính là giang hồ, có đôi khi, một cái võ đạo cường giả, khả năng chết bởi một đứa bé chi thủ. Cùng Lý Trầm Chu giao thủ mày trắng lão tăng, giống như sinh ra cảm ứng, hướng phía bên này trông lại, nhìn thấy ngã xuống mặt đất phía trên thi thể. Con người biến lớn, sau đó trở nên dữ tợn. Nguyên bản tường hòa khuôn mặt bắt đầu biến hóa, đôi mắt trở nên đỏ bừng. Trên thân xuất hiện một cỗ kim sắc khí kình, trên thân khí tức ngang ngược bên trong mang theo Phật tính, cả người hóa thân Phật ma. Ánh mắt sắc bén nhìn xem Lý Trầm Chu. Khí tức quanh người lưu chuyển, hình thành kinh khủng vòng xoáy. Lý Trầm Chu, hôm nay lão nạp tất sát ngươi. Trong lúc nói chuyện, mày trắng lão tăng bước chân đạp mạnh, thân hình bạo sông mà ra, trong tay trên nắm tay cương khí kim màu vàng óng cùng cương khí kim màu đen hội tụ vào một chỗ, hướng phía Lý Trầm Chu một quyền oanh kích tới. Lý Trầm Chu đồng dạng ra quyền. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, oanh một tiếng, đất rung núi chuyển. Bắn ra bốn phía quyền kình lực lượng xung kích sơn cốc bên cạnh nham thạch, từng đạo vết rách tại vách đá phía trên xuất hiện. Hai người đồng thời rút lui ra ngoài. Đây là lần thứ nhất, tại quyền kinh cùng quyền thế phía trên, Lý Trầm Chu cùng đối phương đồng thời lui bước. Không nghĩ tới, ngươi vừa mới vậy mà không có đem hết toàn lực, đây mới là ngươi chân chính lực lượng, thật là làm cho ta giật mình. Lý Trầm Chu trong đôi mắt bộc phát ra tinh quang, quanh thân lực lượng theo tăng vọt. Hắn vốn là đang lợi dụng mày trắng lão tăng dạng này trong biển ngưng thần cường giả, ma luyện mình quyền thế, tâm thần đạt tới đỉnh phong, cùng thiên đỉnh công một trận chiến. Lão giả lông mày trắng càng mạnh, trên người hắn thế cùng quyền, sẽ càng mạnh. Giết! Lão giả lông mày trắng khẽ quát một tiếng, quát khẽ đồng thời mày trắng lão tăng thân thể biến hóa, ở trên người hắn tăng bào vỡ vụn, lộ ra kim hoàng sắc cơ bắp. Một cỗ lực lượng kinh khủng ba động từ đối phương thân thể bên trên bộc phát ra. Mật tông, kim luân cường ấn. Bàn tay đột nhiên một nắm, tại hắn trên nắm tay xuất hiện từng vòng kim luân. Thân thể dậm chân, đấm ra một quyền kia chân khí hình thành kim luân hướng phía Lý Trầm Chu công kích qua. Tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo kim sắc vòng sáng. Lý Trầm Chu ánh mắt ngưng tụ càng mạnh quyền thế hắn, gặp được bất luận cái gì công kích cũng không thể lui, một khi lui, cái này ngưng tụ quyền thế liền sẽ biến mất. Đồng thời trước đó chiến đấu cảm ngộ ra kia bá đạo chi khí, cũng sẽ xuất hiện suy yếu. Một khi dạng này, hắn căn bản cũng không cần cùng thiên đỉnh công giao thủ. Bởi vì giao thủ cũng chỉ có bại phần. Lý Trầm Chu ra quyền, quyền có hiện ra kim sắc, từng quyền oanh ra. Cùng kia cực tốc đánh tới kim luân va chạm. Bành bành bành, kinh khủng khí lãng từ bọn hắn nơi giao thủ bạo phát đi ra. Tại Lý Trầm Chu ngăn cản những này kim luân thời điểm. Kia mày trắng lão tăng, trên thân xuất hiện một cỗ trọng lực, cỗ này trọng lực áp chế xuống, dưới chân hắn núi đá đều xuất hiện vết rách. Bước chân hung hăng đạp lên mặt đất, một cỗ nồng đậm trọng lực bộc phát ra, thân hình xông ra, song quyền đồng thời hướng phía Lý Trầm Chu đầu công kích qua. Lý Trầm Chu thân hình cũng là bạo xông, song quyền oanh ra. Thanh âm ầm ầm, chân khí bắn ra bốn phía, chấn động bát phương. Vô Hoa cùng A Phi thân hình hướng phía nơi xa mà đi. Ta rời đi trước, chú ý kia tuyệt diệt hành tung. Nói xong Vô Hoa hòa thượng thân hình nhất chuyển, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trong sơn cốc. A Phi thì là nhìn xem hai người chiến đấu. Thân hình ẩn nấp tại một chỗ. Hai người phương thức chiến đấu, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì tham khảo ý nghĩa. Theo đuổi của hắn chính là càng nhanh kiếm. Chỉ cần kiếm của hắn rất nhanh, liền không có người có thể ngăn lại hắn một kích. Oanh! Trong sơn cốc hai người thân thể rút lui. Rút lui về sau Lý Trầm Chu toàn thân không gió mà bay, bay phất phới, nắm đấm nâng lên, vô tận quyền thế tại hắn trên nắm tay. Cùng ngươi chiến đấu lâu như vậy, ta quyền thế còn kém một điểm, đưa ngươi chém giết, ta quyền thế tất nhiên tiến thêm một tầng. Quyền thế, quyền khuynh thiên hạ. Lý Trầm Chu khẽ quát một tiếng. Nắm đấm oanh ra, ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc bạo tạc vang lên. Vô tận quyền kình tràn ngập tại Lý Trầm Chu trên nắm tay. Ma Phật Kim Cang quyền. Mày trắng lão tăng khẽ quát một tiếng, nắm đấm bên trong bộc phát ra hai cỗ kinh khủng khí kình, hình thành quyền cương giống như gai ngược, hướng phía Lý Trầm Chu nắm đấm công kích qua. Giờ khắc này, Lý Trầm Chu nắm đấm rơi xuống. Kinh khủng quyền kình, giống như bá vương giáng lâm thế gian, giữa thiên địa chỉ có quyền, không có cái khác. Nắm đấm cùng hai luồng chân khí hình thành quyền cương va chạm. Trực tiếp đem nó chấn vỡ. Mày trắng lão tăng biến sắc. Trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một cỗ hung lệ chi sắc. Bảo. Hai cỗ hỗn hợp cương khí trực tiếp chống rỗng bạo tạc, sinh ra cuồng bạo khí kình, Lý Trầm Chu nắm đấm giống như nhận trở ngại, không cách nào tiến lên. Phá cho ta. Lý Trầm Chu quát khẽ mãnh liệt bắn một tiếng, nắm đấm tiếp tục rơi xuống, đem bạo liệt khí kình chấn vỡ, hướng phía mày trắng lão tăng mà đi. Thân hình lui ra phía sau mày trắng lão tăng. Ánh mắt ngưng tụ, quanh thân nổi lên một trận kim quang. Muốn dùng nhục thân của mình ngăn cản một quyền này. Oanh! Nắm đấm rơi vào đối phương trên lồng ngực. Lực lượng kinh khủng tràn vào đến thân thể bên trên, mày trắng lão tăng thân thể bị cỗ lực lượng này đẩy lui đến lui lại, nhưng là nhục thân nhưng không có bị một quyền chấn vỡ. Ngươi quyền kình còn kém một chút. Mày trắng lão tăng gầm nhẹ một tiếng. Lý Trầm Chu quyền kình không có đánh vỡ phòng ngự của hắn. Như vậy thì cũng không có cơ hội nữa đánh vỡ phòng ngự của hắn. Bởi vì Lý Trầm Chu lúc trước góp nhặt quyền kình, một quyền này đã oanh ra. Chém giết không được mình, liền không cách nào hình thành mới quyền kình. Ngươi bại, ta quyền, không chỉ có kình, còn có thế. Lý Trầm Chu lạnh giọng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, May trắng lão tăng mi tâm chỗ đột nhiên xuất hiện một vết nứt, hai mắt trở nên đen nhánh. Làm sao có thể, người quyền thế, vậy mà chấn vỡ mi tâm của ta, làm sao có thể, làm sao có thể. May trắng lão tăng trong miệng nói nhỏ, sau đó thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Hai mắt đen nhánh vô thần. Lý Trầm Chu quyền, bá đạo, không chỉ có là lực lượng bá đạo, thế càng bá đạo hơn. Nắm đấm đánh vào trên người đối phương thời điểm, quyền thế đã đánh vào đối phương tâm thần bên trong. Nếu như chỉ là phòng ngự quyền của hắn kinh, quên phòng ngự quyền của hắn thế. Chỉ có một kết quả. Tâm thần bị đánh tan. Đi. Lý Trầm Chu thu liếm trên thân khí thế, đối chỗ tối A Phi nói. Giết mày trắng lão tăng, bây giờ có thể trực tiếp tiến về Thanh Long Tự Đại Điện. Lúc này, Thanh Long Tự Tứ Đại Pháp Vương từ trên sơn đạo xuống tới, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Hừ, một đám bọn chuột nhắt, cũng chỉ dám đối kẻ yếu xuất thủ. Trong đó một tên Khôi Ngô Pháp Vương, lạnh giọng một tiếng. Chúng ta lúc trước gặp Thiên Đỉnh Công. Nói xong bốn người hướng phía quận phủ phương hướng mà đi. Tại bốn người rời đi về sau, Liễu Xanh Nhất Kiếm từ chỗ tối đi ra. Nếu như không phải cần các ngươi thông chi Thiên Đỉnh Công, thật muốn cùng các ngươi giao thủ một chút. Nói xong Liễu Xanh Nhất Kiếm, nhìn thoáng qua Thanh Long Tự phương hướng, dậm chân hướng phía Thanh Long Tự Sơn Môn mà đi. Bây giờ lúc này, Tam Long Thủ Lý Trầm Chu cũng đã giải quyết hết phía sau núi kia Thanh Long Tự hai vị lão tổ. Chương 660, Lại Bộ, 24 Kiếm Khách. 28 tháng 3 năm 2023 tác giả, Thăng Đấu Dân Hút Thuốc. Quận phủ bên trong, 24 tên cõng trường kiếm người. Bọn hắn người mặc thanh sam, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong không có chút nào tình cảm sắc thái. Muốn nói sắc thái, hoặc là có thể như thế hình dung, hai mắt hàn ý như dao. Cái này 24 người chính là Thiên Đỉnh Công nói lại bộ 24 kiếm khách. Cũng là Thiên Đỉnh Công một đạo khác át chủ bài. Mặc dù hắn tổn thất Tào Trấn cùng Viên Mạc hai tên trong biển ngưng thần cường giả, nhưng là hắn còn có cái này 24 kiếm khách. Cái này 24 danh kiếm khách, nhiều năm sinh hoạt chung một chỗ. Trải qua lại bộ nghiêm ngặt huấn luyện, bọn hắn xuất kiếm động tác, đã trở nên giống như một người. Bạo phát đi ra kiếm khí lực lượng càng là kinh khủng. Thực lực của những người này, đều tại thiên nhân cửu nạn. Mượn trong quân quân thế một chút phương pháp tu luyện. Bình thường trong biển ngưng thần cường giả, tại cái này 24 người dưới kiếm căn bản là đi không ra hai chiêu, có khả năng một chiêu đều đi không ra. Đây cũng là Thiên Đỉnh Công lực lượng, cũng là lại bộ lực lượng một trong. Đại Chu Vương Triều có thể uy chấn, toàn bộ giang hồ, không chỉ là quân bộ, các bộ thực lực đều rất khủng bố. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cự đầu thực lực kinh khủng, căn bản là không có cách chấn nhiếp toàn bộ giang hồ. Triều đình mỗi cái bộ môn đều có cường đại nội tình. Tóc đen lão giả nhìn xem viện lạc bên trong đứng đấy 24 người, đôi mắt lăng lệ. Một khi tìm tới Lý Trầm Chu cứ điểm, bọn hắn liền sẽ động. Lúc này, một người hầu nhanh chóng chạy vào trong sân. Nhưng là tên này người hầu khi tiến vào viện lạc thời điểm, cảm giác được một cỗ kinh khủng hàn ý cuốn tới, bước chân giống như căn bản là không có cách cất bước. Yết hầu giống như có cái gì ngăn chặn, muốn lên tiếng cũng vô pháp làm được. Tóc đen lão giả thấy thế, bàn tay vừa nhấc, một cỗ khí kình rơi vào trên người đối phương, trước đó đến người hầu mới toàn thân buông lỏng, nhưng là trên trán vẫn là mồ hôi lạnh chảy xuôi. Xảy ra chuyện gì? Tóc đen lão giả mở miệng nói. Đại nhân, Thanh Long Tự Tứ Đại Pháp Vương đến đây, nói là muốn gặp công gia. Người tới vội vàng nói. Thanh Long Tự vừa đưa ra bốn tên Pháp Vương, tóc đen lão giả khẽ chau mày. Dẫn ta đi gặp bọn hắn. Tóc đen lão giả đối người hầu nói. Người hầu lập tức dẫn tóc đen lão giả đi vào viện lạc trong đại sảnh. Thanh Long Tự bốn tên Pháp Vương ngay tại bên trong đại sảnh, trên thân tản mát ra lực lượng kinh khủng ba động. Nhìn thấy tóc đen lão giả, bốn người ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn có thể từ trên người lão giả cảm giác được khí tức khủng bố ba động. Lão giả này là một trong biển ngưng thần cường giả. Không biết Thanh Long Tự bốn vị Pháp Vương đến đây, có chuyện gì? Tóc đen lão giả trên mặt lộ ra nhiệt tình. Bây giờ bọn hắn cần cùng Thanh Long Tự hợp tác, cho nên đối đãi bốn người này, mới có thể biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Chúng ta chính là đến đây gặp công gia, là muốn theo công gia hợp tác, đối phó Thanh Long Hội. Trong đó một tên Pháp Vương mở miệng nói. Người này thân thể khôi ngô, có 2m5 tả hữu. Trên thân cơ bắp tản mát ra từng đạo quang trạch, có thể thấy được cơ thể người nọ lực lượng kinh khủng. Không nghĩ tới, Thanh Long Tự ở thời điểm này đồng ý đối phó Thanh Long Hội, thật sự là chuyện tốt. Tóc đen lão giả trên mặt lộ ra ý cười nói. Không kết hợp, chúng ta Thanh Long Tự chỉ sợ cũng phải bị Thanh Long Hội từng bước xâm chiếm, cuối cùng trở thành một tòa phổ thông chùa chiền. Lên tiếng Pháp Vương mở miệng nói. Không biết là có hay không có thể thấy được công gia. Cầm đầu lão tăng tiếp tục nói. Gấp gáp như vậy gặp công gia, là chuyện gì xảy ra sao? Tóc đen lão giả nghe vậy trầm giọng hỏi. Thanh Long Hội đối Thanh Long Tự xuất thủ, tối hôm qua bọn hắn ám sát phương trượng cùng hai vị chủ trì. Hôm nay chắn ta xuống núi con đường, chặn giết ta Thanh Long Tự xuống núi nhân viên. Lúc trước đến đây Chí Nguyên Pháp Vương, chết bởi Liễu Xanh Nhất Kiếm phía dưới, cho nên chúng ta bốn người cùng một chỗ xuống núi, đến đây gặp công gia, mời công gia lên núi, cùng một chỗ đối phó Thanh Long Hội. Mở miệng người nói. Chuyện này, ta đi bẩm báo một chút công gia, mời mấy vị Pháp Vương trong phòng khách chờ đợi một chút. Lo pha trà. Rời đi phòng khách thời điểm, lập tức để trong phủ chúng nha hoàn lo pha trà. Trong hậu viện, Thiên Đỉnh Công đang xem lấy kinh sư bên kia truyền đến mật báo. Kinh sư bây giờ lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Xem ra đều đang vì trăng tròn 15 trận chiến kia, không biết đế sư ngươi như thế nào nhiều tránh thoát một kiếp này. Thiên Đỉnh Công buông xuống mật báo, lạnh giọng nói. Cộc, cộc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tiến đến, Thiên Đỉnh Công mở miệng nói. Tóc đen lão giả đẩy cửa tiến vào trong đó. Cha được Lý Trầm Chu hạ lạc. Thiên Đỉnh Công nhìn xem tóc đen lão giả nói. Công gia, Thanh Long Tự xuống tới bốn tên Pháp Vương, đại biểu Thanh Long Tự, mời ngươi lên núi kết minh, cùng một chỗ đối phó Thanh Long Hội. Tóc đen lão giả nói. Cái này Thanh Long Tự khai khiếu hơi trễ a, bất quá có thể đến cũng là một sự giúp đỡ lớn. Thiên Đỉnh Công khẽ lắc đầu thở dài nói. Thanh Long Tự phương trượng Phục Đức, hai vị chủ trì tối hôm qua bị giết, hôm nay còn lại chủ trì một trong Chí Nguyên Pháp Vương, được an bài đến đây thấy chúng ta, nhưng là bị Liễu Xanh Nhất Kiếm chém giết tại con đường bằng đá phía trên. Bây giờ Thanh Long Tự bị người ta vây quanh Sơn Môn, cho nên phái ra bốn tên Pháp Vương cùng một chỗ xuống núi, mới thuận lợi đạt tới chúng ta nơi này. Tóc đen lão giả nói. Nghe vậy, kia Thiên Đỉnh Hầu con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó thở dài một chút. Thanh Long Hội đây là tiên hạ thủ vi cường A, triệu tập 24 kiếm khách, phối tốt xe ngựa, chúng ta tiến về Thanh Long Tự. Thiên Đỉnh Công lúc nói chuyện, thở dài một cái. Lúc trước còn tưởng rằng Thanh Long Hội muốn cùng hắn đánh cờ một chút. Không nghĩ tới đối phương căn bản liền không cùng ngươi đánh cờ, tiên hạ thủ vi cường, chiếm cứ tiên cơ. Chúng ta lập tức lên đường, tiến về Thanh Long Tự, Thanh Long Tự xảy ra chuyện, chúng ta lại đoạn một tay. Thiên Đỉnh Công trong lúc nói chuyện dậm chân ra khỏi phòng. Ngươi triệu tập 24 kiếm khách, để bọn hắn cùng chúng ta cùng nhau lên núi. Thiên Đỉnh Công đối sau lưng tóc đen lão giả nói. Rõ. Tóc đen lão giả cấp bên tốc rời đi. Thiên Đỉnh Công thì là đi vào đại sảnh. Gặp qua Thiên Đỉnh Công. Tứ đại Pháp Vương hướng phía Thiên Đỉnh Công hành lễ. Không cần đa lễ, chúng ta trước tiên phản hồi Thanh Long Tự. Bốn tên Pháp Vương đồng thời gật đầu. Cùng một chỗ hướng phía phủ đệ bên ngoài đi đến. Tại phủ đệ bên ngoài, đã xuất hiện hai chiếc xe ngựa. Tóc đen lão giả cùng Thiên Đỉnh Công lên một chiếc xe ngựa, Thanh Long Tự bốn tên Pháp Vương lên một chiếc xe ngựa khác. Sau đó thì là người mặc thanh sam, cõng trường kiếm 24 danh kiếm khách. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía Thanh Long Tự mà đi. Thiên Đỉnh Công xe ngựa, còn mang theo 24 danh kiếm khách. Cái này 24 danh kiếm khách, trên thân khí tức thâm trầm, kiếm ý ba động lăng lệ. Bọn hắn là ai? Bọn hắn cái phương hướng này là Thanh Long Tự phương hướng, xem ra Thiên Đỉnh Công lần này cần cùng Thanh Long Tự liên thủ. Cái này tựa như là lại bộ kiếm khách, không nghĩ tới Thiên Đỉnh Công, còn mang theo lại bộ kiếm khách tới, trọn vẹn 24 tên, cái này đội hình, e là cho dù Thanh Long Hội Lý Trầm Chu cũng ngăn không được đi. Một số người nhỏ giọng nghị luận. Đương nhiên trong đám người, cũng có chút Thanh Long Hội thám tử. Bọn hắn nhanh chóng đem tin tức này truyền ra ngoài. Chương 661, hạ độc, ám sát, cuồng bạo phẫn nộ tuyệt diệt. Thanh Long Tự, phía sau núi. Tiến về chính điện trên đường. Một con chim bay rơi vào A Phi trên bờ vai. Từ chim bay dưới chân trong ống trúc đổ ra một cái tờ giấy, xem xét về sau. Đi vào Lý Trầm Chu trước mặt. Thiên Đỉnh Công động, ngoại trừ còn lại tên kia trong biển ngưng thần cường giả, còn mang đến 24 tên thanh y kiếm khách. Từ khí tức ba động đến xem, kia 24 người thực lực tại thiên nhân cửu nạn, đồng thời xuất kiếm. A Phi mở miệng nói, 24 tên thanh y kiếm khách, lại bộ bồi dưỡng ra được kiếm đạo cao thủ. Lý Trầm Chu khẽ chau mày. Tại muốn cùng lại bộ thiên đỉnh công giao thủ thời điểm, hắn liền điều tra qua lại bộ. Lại bộ kiếm khách thực lực rất mạnh. Chính là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa, huấn luyện về sau, lại tiến vào không ngừng rèn luyện, trở thành một đội hợp tác kiếm khách. Lại bộ kiếm khách nhân số đẳng cấp, có 24, 48, hai loại. Đương nhiên kiếm khách thực lực, cũng có không giống nhau. 24 thiên nhân cửu nạn kiếm khách, tại lại bộ bên trong xuất động số lần rất ít. Loại này nhân số kết hợp trong quân thế hòa hợp kích chi lực. Chiến lực rất mạnh, không nghĩ tới lần này thiên đỉnh công, còn mang đến 24 danh kiếm khách. Đi trước giải quyết tuyệt diệt, chờ đợi thiên đỉnh công đến. Để Thiết Y Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm, cấp tốc đến đây tụ hợp, không cho kia 24 danh kiếm khách, có hội tụ vào một chỗ cơ hội xuất thủ. Lý Trầm Chu phân phó nói. Lúc nói chuyện, hai người bước chân tăng tốc, hướng phía Thanh Long Tự chính điện phương hướng mà đi. Thanh Long Tự trong chính điện. Tuyệt Diệt đang đợi dưới núi tin tức. Lão Tổ, dưới núi truyền đến tin tức, Tứ Đại Pháp Phương Chính cùng Thiên Đỉnh Công, đến đây ta Thanh Long Tự. Người tới gấp rút nói. Tốt. Ta còn tưởng rằng cái này Thanh Long hội lớn bao nhiêu năng lực, nguyên lai cũng chỉ là cho chúng ta chế tạo áp lực. Lần này cùng Thiên Đỉnh Công hợp tác, trước hết giết Thanh Long hội Long Thủ, lại tiêu diệt Sơn Hà Môn. Tuyệt Diệt trên mặt lộ ra hung lệ chi sắc. Trong điện cái khác tăng nhân, trên mặt cũng lộ ra tàn khốc. Thanh Long hội người giết bọn hắn Thanh Long Tự phương trưởng cùng tam đại chủ trì. Người này bọn hắn nhất định phải báo. Bọn hắn lòng cừu hận dày đặc. Đột nhiên một chút tăng nhân biến sắc. Ngã xuống mặt đất phía trên. Có chút thực lực tăng nhân sắc mặt cũng là biến đổi, tùy theo ngã nhào trên đất trên mặt. Có người hạ độc, ngã nhào trên đất trên mặt người gầm nhẹ. Là ngươi. Tuyệt Diệt là bước vào trong biển ngưng thần, cảm giác không ổn, lập tức đem thể nội độc tố bước ra. Quanh thân chân khí lưu chuyển mà ra bao trùm tại bên ngoài thân phía trên, đưa tay một chưởng chụp vào tên kia đến đây báo tin tăng nhân. Bàn tay tại đụng chạm kia tăng nhân thời điểm. Kia tăng nhân đột nhiên oanh một tiếng, cả người như bị sét đánh. Một cỗ mùi từ trên người hắn bộc phát ra. Nguyên bản tới gần này tăng nhân người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không màu, lại thêm lúc trước ở giữa độc, cả người ngã xuống mặt đất phía trên thân tinh khí thần lập tức hoàn toàn không có. Tràng cảnh này giống như nguyên bản sinh cơ bừng bừng đại thụ, trong nháy mắt trở nên khô héo. Thật là lợi hại độc. Tuyệt Diệt biến sắc, trong lòng bàn tay liên tục đánh ra, trưởng phong lăng lệ. Nhấc lên một cỗ khí lãng, đem bên trong đại điện khí lưu toàn bộ đánh ra. Nhưng là tại cái này hai lần không về sau. Bên trong đại điện, có thể đứng đấy, cũng chỉ còn lại hắn cùng một đan điền hóa hải tăng nhân. Rộng cảm giác, xem xét tình huống của bọn hắn. Tuyệt Diệt đối sau lưng tên kia tăng nhân mở miệng nói. Rõ, được xưng là rộng cảm giác tăng nhân lập tức điều tra. Lão Tổ, bọn hắn chỉ là chân khí trong cơ thể sói mòn, tứ chi sơ mềm. Trạng thái hôn mê, chờ cỗ này độc tố biến mất, hẳn là liền không sao. Rộng cảm giác mở miệng nói. Thanh Long hội chẳng lẽ các ngươi chỉ có chút bản lãnh này sao? Không dám cùng ta chính diện một trận chiến sao? Tuyệt Diệt nghiêm nghị nói. Đối phương xuất thủ phương pháp, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vừa mới dùng độc thủ đoạn bất phàm, nếu như đối phương tiếp tục như vậy thi triển, hắn chỉ sợ cũng phải trúng chiêu. Cho nên hắn quát khẽ. Muốn đem Thanh Long hội người dẫn ra. Mà lại căn cứ thời gian, hắn các sư huynh cũng mau tới, đến lúc đó liền có thể cầm xuống những này hèn hạ Thanh Long hội sát thủ. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang tại trong đại điện một cây thanh đồng cây cột phân nhánh hiện. Hướng thẳng đến kia rộng cảm giác hòa thượng mà đi, tốc độ nhanh chóng. Kia rộng cảm giác một mực tâm thần cảnh giác, tại trường kiếm đâm tới trong nháy mắt, hai tay hợp lại, đem trường kiếm kia hợp ở. Hợp ở trường kiếm trong nháy mắt, hai tay của hắn nhất chuyển, muốn đem đối phương trường kiếm chấn vỡ. Nhưng là đúng vào lúc này, kiếm quang bên trong một đạo kiếm khí bắn ra. Rộng cảm giác lập tức buông ra lưỡi kiếm, thân hình Nazi. Một trường cầm ra, lăng lệ khí kình tại đầu ngón tay lưu chuyển, cũng hướng bàn tay hiện ra hắc thiết sắc. Đối phương đầu lâu bắt tới. Người xuất thủ trường kiếm xuất động, hóa thành vô số kiếm ảnh, cùng kia long chảo đụng vào nhau. Keng. Keng, keng, một trận kim loại va chạm thanh âm bộc phát ra. Song phương thân hình giao thoa mà qua. Thiết Hy Nhân, ngươi không gì hơn cái này. hai thân ảnh giao thoa mà qua đi, kia rộng cảm giác nhận ra tay với hắn người thân phận. Thanh Long Hội, Tiết Hy Nhân. Tiết Hy Nhân vừa mới tại hỗn loạn thời điểm, hắn liền ẩn vào đại điện bên trong. Lúc đầu nghĩ đến một kiếm đánh giết đối phương, nhưng là không nghĩ tới đối phương tâm thần một mực đề phòng, một kiếm không thể chém giết đối phương. Muốn chết. Giờ phút này Tuyệt Diệt trên mặt lộ ra cực kỳ tức giận chi sắc, sắc mặt trở nên dữ tợn táo bạo. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện Tiết Hy Nhân trước mặt. Tiết Hy Nhân sắc mặt giật mình, thân hình cấp tốc lui lại. Lui, ở trước mặt ta, ngươi cho rằng ngươi có thể lui được. Bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ hướng Tiết Hy Nhân đầu. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm khí sau lưng hắn xuất hiện, một thân ảnh bay lên không, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí, hóa thành một đạo lưu tinh. Một tia thần thế, Tuyệt Diệt hừ lạnh một tiếng, trở tay một chưởng vỗ ra. Kia lưu tinh kiếm khí, bị Tuyệt Diệt trở tay đập nát. Trong nháy mắt này, Tiết Hy Nhân thân hình hóa thành tàn ảnh, xuất hiện tại một bên khác. Vừa mới xuất thủ Liễu Xanh Nhất Kiếm, ánh mắt thì là nhìn về phía Tuyệt Diệt, vẻ mặt nghiêm túc. Đối phương trở tay một kích, liền đem mình mang theo một tia thần thế kiếm khí chấn vỡ, trên người đối phương khí kình hùng hậu. Thanh Long Hội một đám sát thủ, cũng nghĩ leo lên mặt bàn, hôm nay ta liền đem hai người các ngươi toàn bộ vỡ vụn. Tuyệt Diệt ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Liễu Xanh Nhất Kiếm. Liễu Xanh Nhất Kiếm, hai tay cầm đao, trên thân kiếm khí ngưng tụ, nương theo lấy kiếm khí ngưng tụ, một cỗ tuyệt tình tuyệt diệt thần thế tại kiếm khí bên trong lan tràn ra. Thần thế rất lăng lệ, nhưng là còn không có thành hình, không có bất kỳ cái gì dùng. Oanh! Kia Tuyệt Diệt trên thân xuất hiện một cỗ sát khí ngưng tụ thành hổ hình, Liễu Xanh Nhất Kiếm vừa mới ngưng tụ ra thần thế, tại hổ sát khí dưới, không ngừng tan rã. Phốc phốc, Liễu Xanh Nhất Kiếm trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là đôi mắt lại là sáng tỏ vô cùng. Chết đi cho ta. Tuyệt Diệt đối Thanh Long Hội người hận thấu xương, tại Liễu Xanh Nhất Kiếm trong miệng trào máu trong nháy mắt, bàn tay nâng lên, hùng hậu khí kình lưu chuyển nơi tay trong lòng bàn tay, hung hăng hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm đánh ra. Liễu Xanh Nhất Kiếm thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, thân hình muốn lui lại. Nhưng là hắn lui được nhanh, đối phương thân hình càng nhanh. Bàn tay tại đỉnh đầu hắn xuất hiện, một chưởng mà xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.